Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, U Linh Tháp. Quỷ ảnh lắc lư, đến mỗi lúc trời tối, cái này tòa nhà hình tháp đều sẽ khóa lại. Đây là không cho một chút trainer ban đêm đi qua. Buổi tối tới nơi này tuyệt đối rất nguy hiểm. Đã từng có người ban đêm đi qua liền lại cũng không có đi ra. Cái này khiến cái này một tòa U Linh Tháp lâu một lần bị chú ý cùng tạo áp lực. Điểm này, Lavender Thao cư dân là tuyệt đối là không vui nhìn thấy. Căn cứ vào đây, hiện nay lúc buổi tối, ngoại trừ cư dân bản địa có thể tiến vào bên ngoài. Nó cùng ngoại nhân một mực không cho tiến vào. Bất quá tương đương cái này không làm khó được cô Mây. Học qua nhẫn thuật về sau, động tác của hắn loại hình đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Cô Mây đoán chừng cái này cùng thể chất của hắn có quan hệ. Còn có lần trước núi Moon bên trên cũng làm đến thể chất của mình phát sinh không hiểu biến hóa. Tại tăng thêm Frogadier trợ giúp, cô Mây hoàn toàn không đi đường thường. Trực tiếp chui vào lầu ba cửa sổ. Vừa tiến vào tòa nhà hình tháp, âm trầm khí tức liền tốc thẳng vào mặt. Để cô Mây không tự chủ được dùng mình một cái. Đây quả nhiên là một cái địa phương quỷ quái. Nói thầm một tiếng, cô Mây cảnh giác du tẩu tại lầu ba này bên trong ở giữa. Tìm lấy thông hướng tầng cao hơn hành lang. Truy tìm mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn điều lệ. Càng đi cao tầng đi, Pokemon thực lực cũng liền càng mạnh. Tư chất có lẽ liền sẽ càng tốt. Dựa theo cô Mây tư tưởng, hắn là không định đi tầng cao nhất. Phía trên tuyệt đối rất nguy hiểm. Điểm này sớm đã bị chứng minh. Không có tinh anh trainer thân phận, ai cũng không thể đi vào. Có thủ quan lão nhân tại nơi đó trấn giữ lấy. Liền xem như tinh anh trainer, sau khi đi vào cũng có nhất định xác suất ra không được. Xác suất lớn chật vật. Lấy cô Mây thực lực, đi đoán chừng thật liền không về được. U Linh Tháp, lầu 5, hành tàu tại cái này âm trầm trên đảo nhỏ. Cô Mây có chút hồ nghi. Thời gian dài như vậy, hắn vậy mà một cái Pokemon đều không có nhìn thấy. Không nên a, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Dù nói thế nào, hiện tại cũng là quá nửa đêm. Chính là hệ Ghost Pokemon nhất là sinh động đoạn thời gian. Làm sao một điểm cái bóng đều không có. Có chút không thích hợp. Frogadier, cẩn thận một chút. Tiếng nói còn không rơi xuống, phía trên bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh cùng tiếng kêu thảm thiết. Không thể nào, cô Mây khóe miệng giật một cái, cùng Frogadier liếc nhau, rón rén đi tới. U Linh Tháp tổng cộng cũng liền 6 tầng, hiện tại phía trên nhất một tầng lại có chiến đấu kịch liệt. Chẳng lẽ mình thật là vận rủi phụ thể, làm sao đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải loại này động tĩnh lớn. Thật sự là kỳ quái, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, thủ tháp lão nhân tự nhiên là tiến đến trấn áp. Cho nên nơi này rất an toàn. Không có bất kỳ ai. Ngó giáo giác dọc theo khe cửa nhìn vào bên trong. Kết quả phát hiện quỷ ảnh lắc lư. Nhìn không rõ ràng. Ngược lại là ngẫu nhiên kỹ năng bắn ra. Uy lực 10 phần. Nhìn cô Mây một trận nhãn nóng. Cái thế giới này, cường thật đúng là nhiều. Mình bây giờ có thể so cao cấp trainer thực lực giống như không có tác dụng gì giống như. Trên thực tế, đây chỉ là cô Mây ảo giác. Cô Mây gặp phải người thực lực phổ biến khá mạnh, đều là một đám biến thái. Thâm niên trainer là cơ sở, cao cấp trainer liền là ở giữa lực lượng. Đến tinh anh cấp bậc trainer, đã coi như là đăng đường nhập thất. Một cái cao cấp trainer, hoàn toàn có thể tại một cái địa phương nhỏ xin mở đạo quán. Đủ thấy cao cấp trainer cũng không phải cái gì a miêu a cẩu a rau cải trắng loại hình. Chỉ là đáng tiếc cô Mây, lòng tin bị đả kích không được. Oanh két, bên ngoài bỗng nhiên sấm sét vang dội, có ánh sáng hiện lên. Khi cô Mây tiếp lấy cái này một cái chớp mắt ánh sáng thấy rõ bên trong tình hình thời điểm, không khỏi sầm mặt lại. Đội Rocket, còn có Pokemon League bọn người, vậy mà hội tụ ở chỗ này. Bọn hắn muốn làm gì? Xem bộ dáng là đang đối đầu, giống như đang bảo vệ cùng cái gì tranh đoạt đồ vật. cô mây sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Cái địa phương quỷ quái này sẽ có cái gì? Ngoại trừ một đống phần mộ vẫn là một đống phần mộ. Ngoài ra, hẳn là liền không có cái gì. Nhưng là nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Thật muốn biết a. Cô mây phát điên. Hắn cảm giác đến lòng hiếu kỳ của mình sắp bạo tạc. OMG, mình tại sao có thể có nồng đậm như vậy lòng hiếu kỳ đâu? Hắc, người trong liên minh, là chấp hành quan vẫn là một cái nào đó lão gia hỏa thủ hạ đâu? Một cái thô to tiếng nói truyền đến, để cô mây chấn động mạnh một cái. Thanh âm này, có chút quen thuộc, Gligar, phảng phất xa xưa ký ức rút ngắn. Lúc trước liền là Gligar mang theo hắn đi bắt trứng Pokemon. Cuối cùng vậy mà giết người diệt khẩu. Két, nắm đấm nắm chặt, miễn cưỡng đè nén xuống sông đi lên xúc động. Cô mây vểnh lỗ tai lên. Liền ngay cả Gligar đều xuất hiện ở đây. Chắc là cái gì khó lường hành động. Đối với mình không biết đội Rocket một số nhiệm vụ nào đó cô mây cũng không chút nào để ý. Cấp bậc của hắn quyền hạn không cao. Không có cách nào tiếp xúc đến thượng tầng nhiệm vụ. Bất quá có thể làm cho Gligar như thế một cái cán bộ xuất động. Nghĩ đến là một kiện rất khó giải quyết nhiệm vụ. Đội Rocket cán bộ, Gligar, liên minh người cầm đầu là một cái nhìn qua rất trẻ trung người. Ân, không đúng, là nghe vào, tại cái này có đen một chút tối địa phương. Cô mây lại dựa vào là xa xôi. Chỉ có thể dùng thanh âm phán đoán. Người muốn ngăn trở ta sao? Người cứ nói đi. Gligar nhiều hứng thú nhìn trước mắt thanh niên. Trong mắt lóe lên kiêng kỵ. Hắn liền đã rất trẻ trung. Nhưng là cái tên trước mắt này càng thêm tuổi trẻ. Nhìn qua cũng liền 20 mấy tuổi. Nhưng là một thân thực lực để hắn kiêng kỵ. Nhất là cái kia Sizer. Càng là cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Shiraishi. Đương nhiệm chấp hành viên tọa hạ đệ tử thứ nhất. Nhớ kỹ cái tên này. Hắn sẽ là ngươi cả đời ác mộng. Người này, thật là phách lối. A còng, đây là cô mây sao chụp giống. Hoàn toàn không sợ Gligar. Nhìn qua rất lợi hại. Cũng không biết động thủ thế nào. Còn có, liên minh chấp hành quan. Đó là cái gì quỷ? Xem ra, tất yếu đi tìm hiểu một liên minh sự tích. Tại cô mây suy tư thời điểm, Gligar chợt bộc phát ra cười to. Ánh mắt lại cực kỳ băng lãnh nhìn xem cái này Shiraishi. Phách lối cũng là muốn có tiền vốn. Tên phản đồ này chúng ta là chắc chắn phải có được. Đơn giản liền là đánh nhau một trận mà thôi. Tới đi, để ta nhìn ngươi tại thi hành quan đại nhân nơi đó đều học được cái gì. Goldback, Supersonic tương đương, Sizer, Double Team né tránh, nhưng mà Metal Claw, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Hai cái đại lão đều khai chiến. Còn lại tiểu đệ cũng sẽ không ngồi không? Binh đối binh, tướng đối tướng, tràng diện 10 phần náo nhiệt, các loại kỹ năng bay loạn, đem cái này yên tĩnh đỉnh tháp làm cho hoàn toàn thay đổi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.